Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 121, Lục Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của trưởng quỹ, bọn họ đi vào một tòa trạch viện cũng không nhỏ, bên trong còn truyền đến từng tiếng cưa gỗ. Trưởng quỹ gõ cửa trạch viện, nói với gia đình ở cửa. Mau thông báo cho công tử ra, cứ nói Lục Điện tới chơi. Lục Điện Hạ, gia đình nheo mắt, vội hành lễ nói. Lục Điện Hạ chờ lát, tiểu nhân vào thông báo ngay. Vân Hạc phất tay, ra hiệu gia đình đi nhanh. Không bao lâu thì trong nội viện đã truyền tới một giọng nói cực kỳ táo bạo. Đi, nói cho hắn biết, cứ nói không có ta ở đây. Bây giờ ta nghe thấy ba chữ Lục Điện Hạ là từ tức giận. Các ngươi đều nghe rõ cho ta, sau này ai dám nhắc ba chữ này trước mặt ra, trực tiếp trừ tiền công một tháng. Bảo ngươi đi thì đi, sao nói nhảm nhiều như vậy? Giống như chứng thực lời của trưởng quỹ, tính cách ông chủ này không tốt lắm, hơn nữa nghe ý này của hắn ta thì hình như rất có thành kiến với Vân Hạc. Vân Hạc cảm thấy con hàng này cố ý lớn tiếng nói như vậy chính là để nói cho mình nghe. Không bao lâu gia định đã sợ xanh mạnh chạy tới, nhằm mắt nói. Lục Điện Hạ, công tử gia nhà ta nói hắn không ở đây. Nghe gia đình nói, Vân Hạc và bốn thị vệ đều đen mặt. Công tử gia nhà ngươi không có ở đây, còn có thể nói chuyện với ngươi. Chủ nhân này là một tên hiếm thấy, gia đình này cũng là một tên hiếm thấy. Hắn không gặp bản điện hạ, vậy bản điện hạ đi gặp hắn vậy. Vân Hạc nhẹ, nhàng phất tay với gia đình, dẫn đường, nghe lời Vân Hạc, gia đình sắp khóc tới nơi. Lục Điện Hạ, ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân thực sự không dám. Dẫn đường, bỗng nhiên Cao Hợp quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gia đình. Gia đình vì khí thế chấp nhiếp của Cao Hợp mà do dự nửa ngày, lúc này mới buồn rười rượi mang Vân Hạc đi vào bên trong. Yên tâm, công tử gia các ngươi trừ bao nhiêu tiền công của ngươi, bản điện hạ bù lại cho ngươi. Vân Hạc an ủi gia đình, tạ ơn điện hạ. Gia đình nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Dưới sự dẫn dắt của gia đình, bọn họ đi tới sân sau. Giờ phút này trong sân sau đang bận rộn đến mức khí thế ngất trời. 10 công nhân cưa gỗ, đào gỗ, còn có người đang lắp ráp Rubik. Toàn bộ sân sau bận rộn vô cùng, giống như một nhà xưởng gia công nhỏ. Trong nhóm người này, có một bóng hình tròn vo vô cùng dễ thấy. Người này rất béo, ước tính sơ bộ là nặng ít nhất 125-130 kg. Có điều quần áo người này rõ ràng khác biệt với công nhân khác. Mặc dù trên người hắn ta phủ đầy bụi nhưng có thể thấy chất liệu quần áo của hắn ta rất tốt, có lẽ là tơ lụa. Đây chính là ông chủ của bọn họ nhỉ, Trương Hư. Lúc Vân Hạc nhìn đến mức say sưa, Chu Mật bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng. Ai là Trương Hư? Vân Hạc quay đầu hỏi Chu Mật, chính là gã béo nhất kia. Chu Mật nói xong, giơ tay chỉ về phía tên béo đang ngồi lắp ráp khối Rubik. Người biết hắn? Vân Hạc kinh ngạc nhìn về phía Chu Mật. Chu Mật khẽ gật đầu, thấp giọng trả lời. Đây là cháu trai của Trương Các Lão, vô dụng có tiếng. Trương Các Lão luôn xấu hổ vì có một đứa cháu trai rốt nát, kém cỏi như thế. Cháu trai Trương Hòe, cách Trương,